Lưu Manh Lão Sư, chương 1944, góc truyện audio.com, ba khu vực trước đây sinh trước mặt thực mộc bàn ăn bị tiên sinh một trường cấp đánh nát bên cạnh đại sốc hắn chưa từng có gặp qua tiên sinh lớn như vậy hỏa. Mẹ nó tức chết ta cư nhiên bị Long Định tìm được truyền quốc ngọc tỷ. Tiên sinh tức giận địa mắng, nếu không chúng ta đi cướp về đại nghe tiên sinh nói hắn như vậy biết trước tức giận là cái gì. Truyền quốc ngọc tỷ là hoàng đế vương quyền tượng trưng, nếu để cho Long Định được đến truyền quốc ngọc tỷ kia Long Định chính là danh xứng với thực hoàng đế, đây là tiên sinh tối không nghĩ nhìn qua. Tiên sinh phải làm hoàng đế, nếu truyền quốc ngọc tỷ để hắn được đến hắn canh là có thể có lý do mà đem Long Định đẩy xuống đài. Tiên sinh lắc đầu nói, hiện tại không được còn không phải lúc, Long Định phi thường khẩn trương này truyền quốc ngọc tỷ tại Tây Bộ thời điểm tựu phái rất nhiều cao thủ che chở trở về. Mà hiện tại lại đặt ở quốc gia trong bí thất muốn cướp đi nói dễ hơn làm. Ai đáng tiếc chúng ta cướp đoạt không được truyền quốc ngọc tỷ. Đại thở dài một hơi, hắn biết tiên sinh phi thường để ý truyền quốc ngọc tỷ cho nên vỗ tiên sinh ngựa p. Hắc hắc, nhất định sẽ có cơ hội. Tiên sinh âm hiểm cười. Rét nước chiếm được như vậy một cái bảo bối nhất định sẽ đặt ở trong viện bảo tàng triển lãm, đến lúc đó chúng ta tựu có cơ hội. Đối với chúng ta nhất định sẽ có cơ hội. Đại nghe tiên sinh nói như vậy biết tiên sinh phi thường dự đoán được truyền quốc ngọc tỷ, hắn đương nhiên là muốn cướp về. Tiên sinh nhất định là được cái gì tin tức, phòng chừng không cần bao lâu truyền quốc ngọc tỷ như muốn đặt ở nhà bảo tàng triển lãm. Tiên sinh khoát tay, ngươi không nên gấp gáp, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi phụ trách. Tím lá sơn trang những người đó hiện tại thế nào? Bọn họ hiện tại mỗi người giống đại gia giống nhau bị chúng ta nuôi thoải mái đắc muốn chết. Đúng rồi, cùng với chân nhân để ta hỏi ngươi chừng nào thì đi khống chế người kia, hắn không kịp đợi. Đại nói, này đó tím lá sơn trang người hiện tại trong biệt thự sành ăn còn có mỹ nữ cùng bồi thần tiên cũng bất quá là như thế. Ngươi để cùng với chân nhân lại đây một lần đi, sao hiện tại cũng là thời điểm động thủ. Tiên sinh sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một vài, này ba cái phản pháp quy chân cao thủ lúc này không cần này đãi khi nào đâu. Mẹ nó, lần này không thể tưởng được Trần Thiên Minh như vậy mệnh hảo cư nhiên có thể phá giải lục đại gia tộc bí mật. Truyền quốc ngọc tỷ hơn 10 dương châu báo còn có dầu mỏ, đây đều là làm cho người ta hưng phấn chuyện tình. Đúng rồi, có thể kêu còn lại mấy gia tộc đi tìm quốc gia phiền toái, dù sao gia tộc bọn họ cũng có phần. Đại đi ra ngoài không lâu liền dẫn cùng với chân nhân đã tới. Tiên sinh ngươi tìm ta sao? Cùng với chân nhân cao hứng nói. Hắn vẫn nghĩ nhanh lên giúp tiên sinh đem sự tình làm tốt, sau đó được đến ngàn năm chu quả có thể đem võ công của mình đề cao đến phản pháp quy chân trung kỳ. Ân, cùng với chân nhân ngươi mời ngồi, không nên khách khí a. Chúng ta quan hệ trong đó là không cần khách khí. Tiên sinh chỉ vào bên phải cát, ta lần này lại đây là muốn hỏi ngươi kim trung có phải hay không có 100% nắm chắc. Đương nhiên là có 100% nắm chắc, cùng với chân nhân khẳng định gật đầu. Hắn cũng chứng kiến trên mặt đất gỗ vụn mảnh, hắn không biết tiên sinh vì cái gì lớn như vậy cây đốt cái bàn cũng cấp xóa sạch. Hắn đi đến bên kia cắt bên, góc truyện audio.com, cạnh ngồi xuống, ta nhưng lấy khẳng định thuyết tại rét nước không có ai thể hiện chung so với ta lợi hại hơn. Chỉ cần là ta buông kim chung ai cũng giải không được. Hơn nữa bị phóng ra người tuyệt đối bị ta khống chế, ta nghĩ để hắn làm gì tựu làm gì, hắn tựa như thay đổi một người dường như. Bất quá hắn rồi hướng sự tình trước kia nhớ rõ rất rõ ràng, hoàn toàn bị chúng ta sử dụng. Cùng với chân nhân vỗ trong ngực bảo đảm, hảo ta chờ đúng là ngươi, những lời này người của ta sẽ mang ngươi đi tìm người này, ngươi giúp ta bắt hắn cho khống chế đứng lên, đến lúc đó nghe mệnh lệnh của ta. Tiên sinh vừa nói vừa từ trong ngực của mình lấy ra hé ra ảnh chụp đưa cho cùng với chân nhân. Cùng với chân nhân cầm cố ảnh chụp nhìn thoáng qua hỏi. Tiên sinh võ công của người này như thế nào, có đạt tới phản pháp quy chân sao? Tiên sinh lắc đầu, không có, võ công của hắn cách phản pháp quy chân còn kém xa lắm đâu. Ngươi tùy thời có thể bắt hắn, bất quá hắn bên người có một vài cao thủ, người của ta sẽ phối hợp ngươi. Hơn nữa vị trí của hắn rất cao, là một cái tiết kiệm nước yên tĩnh cục trường. Tiên sinh nhìn cùng với chân nhân trên tay ảnh chụp âm xâm xâm nói. Ảnh chụp trong người là trung hướng lượng, đây là tiên sinh suy nghĩ thật lâu mới nghĩ đến chọn người. Muốn khống chế Trần Thiên Minh đó là không có khả năng. Nếu như có thể bắt lấy Trần Thiên Minh còn không bằng trực tiếp bắt hắn cho giết chết. Giống Hứa Bách mặc dù là hổ đường đường chủ nhưng không có khống chế trung hướng lượng hữu dụng nhiều lắm. Tuy rằng trung hướng lượng không có Hứa Bách quản được nhiều như vậy nhưng trung hướng lượng cũng ngạt cũng là xê tiết kiệm nước yên tĩnh sảnh ống sáo dài, biết dùng người cũng tương đối nhiều. Còn lại trọng yếu một chút hắn là Trần Thiên Minh sư phụ huynh. hắn chỉ điểm Trần Thiên Minh xuống tay là có điều dễ dàng hơn nữa. Trung Hướng Lượng cũng là huyền môn tiền bối, muốn khống chế Trần Thiên Minh huyền môn đệ tử cũng là dễ dàng. Nếu Trung Hướng Lượng thành công tựu tốt nhất đem Trần Thiên Minh giết chết, hơn nữa đem Trần Thiên Minh người cấp khống chế đứng lên về hắn sử dụng. Hiện tại Trần Thiên Minh người không ít, nếu toàn bộ về hắn sử dụng lời nói đây chính là phi thường khả quan. Hắn lại có Tím Lá Sơn Trang kia ba cái phản pháp quy chân cao thủ hỗ trợ, muốn giết Long Định thật là chuyện dễ dàng. Nếu Trung Hướng Lượng không thành công vậy hắn sẽ lợi dụng Trung Hướng Lượng làm một vài tổn hại sự tình của quốc gia, sau đó lại trốn hướng Trần Thiên Minh biệt thự. Hắc hắc, đến lúc đó nhìn xem Trần Thiên Minh là quân pháp bất vị thân hay cùng quốc gia đối nghịch. Có thể tính là Trần Thiên Minh quân pháp bất vị thân, Trung Hướng Lượng chuyện tình cũng cùng Trần Thiên Minh có liên quan, đến lúc đó Trần Thiên Minh cho dù không chết cũng sẽ lột một tầng ra. Còn lại đến lúc đó chính mình tái gây sóng gió một lần, Trần Thiên Minh tuyệt đối uy phong không đứng dậy. Ngược lại khống chế Hứa Bách là không có lớn như vậy chỗ tốt, tiên sinh cũng là biết hiện tại hắn địch nhân lớn nhất chính là Trần Thiên Minh, đem Trần Thiên Minh thu phục cái gì cũng có thể thu phục. Trung Hướng Lượng là Trần Thiên Minh sư phụ huynh, lại là C tiết kiệm nước bảo an cục trưởng, như vậy lợi dụng đứng lên tựu tốt hơn. Ta khi nào thì nhích người, cùng với chân nhân dường như khẩn cấp, sáng mai phải đi C tiết kiệm, người của ta sẽ với ngươi cùng đi. Tiên sinh âm hiểm cười, hắn vì chính hắn, góc chuyện audio.com, một chủ ý mà cao hứng khống chế Trung Hướng Lượng có điểm hóa mục vi thần kỳ thực hiện. Ai sẽ nghĩ tới Trần Thiên Minh sư phụ huynh bị chính mình khống chế đâu. Cùng với chân nhân ngươi nhất định phải thành công này, Trung Hướng Lượng cũng không đơn giản, hắn là C tiết kiệm nước Yên Tĩnh cục trưởng, thủ hạ có một nhóm cao thủ. Đem hắn khống chế được, những thủ hạ của hắn chính là chúng ta. Cùng với chân nhân không cho là đúng nói, tiên sinh ngươi yên tâm đi, không phải là một cái không có đạt tới phản pháp quy chân người sao. Ta nhất định có thể thành công, đang cùng chân nhân trong mắt phản pháp quy chân cao thủ mới có thể nhập mắt của hắn. Gạch dưới, Tiểu Hồng đi theo Trần Thiên Minh hồi M thị, dù sao hắn có chuyên cơ lại là thứ bảy, nàng vừa lúc trở về thoải mái xuống. Trở lại M thị sau, Tiểu Hồng tại trong biệt thự cùng Tiểu Tư Cầm chơi, mà Trần Thiên Minh đi ra ngoài làm việc. Tiểu Hồng chính đùa với Tư Cầm thời điểm Hoàng Lăng cũng tới. Tiểu Hồng lão sư không có ở đây không? Hoàng Lăng một chứng kiến Tiểu Hồng đã ở không khỏi sững sờ xuống. Bất quá nàng nghĩ chính mình cùng Trần Thiên Minh có cái loại này quan hệ mà Tiểu Hồng còn không có, của nàng lo lắng tựu chân rất nhiều. Ngày hôm qua nàng cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại nghe Trần Thiên Minh hồi M thị, cho nên hắn chạy tới tìm Trần Thiên Minh chơi, nhưng thật không ngờ nhìn thấy Tiểu Hồng. Lão sư có việc đi ra ngoài, Tiểu Hồng không có nhìn Hoàng Lăng, chỉ là tại đùa với Tiểu Tư Cầm. Nàng nghĩ đến Hoàng Lăng cũng theo Trần Thiên Minh, trong lòng có điểm ê ẩm. Này có thể đều là nữ hài tử bệnh chung, nếu Trần Thiên Minh cùng những nữ nhân khác Tiểu Hồng không có cảm thấy được cái gì. Nhưng Hoàng Lăng là của mình đồng học, hơn nữa lúc ấy còn cùng chính mình tranh Trần Thiên Minh, điều này làm cho trong lòng nàng có điểm không thoải mái. Hắn nói khi nào thì trở về sao? Hoàng Lăng có điểm khí Tiểu Hồng, nàng không phải là thành tích có điểm hảo thôi, có cái gì hảo nghiêu. Hơn nữa mình cũng thành Trần Thiên Minh nữ nhân mà, nàng cũng. Lời nói không dễ nghe, chính mình so với nàng vào cửa sớm đâu. Lúc này Tiểu Hồng thấy Tiểu Tư Cầm mếu máo muốn khóc bộ dáng, nàng vội vàng đem Tiểu Tư Cầm ôm. Nhưng Hoàng Lăng nhưng không biết, nàng nghĩ đến Tiểu Hồng không để ý tới nàng, nàng không khỏi sinh khí. Tiểu Hồng, ta hỏi ngươi nói đâu, ngươi có nghe hay không? Hoàng Lăng lớn tiếng địa mắng, ngươi hỏi ta nói ta liền nhất định phải trả lời ngươi sao? Ta hiện tại vội. Tiểu Hồng ôm Tiểu Tư Cầm nhẹ nhàng mà lắc lên. Tiểu Hồng nghe được Hoàng Lăng lớn tiếng như vậy nói với nàng, nói nàng cũng phát hỏa. Trịnh Tiểu Hồng, ngươi đây là ý gì? Nếu không phải nhìn tại lão sư trên mặt mũi, ta nhất định phải nhĩ hảo nhìn. Hoàng Lăng giơ quả đấm, ai sợ ai a? Tiểu Hồng khinh miệt địa trắng Hoàng Lăng liếc mắt một cái. Nàng không còn là trước kia nghèo cô gái, nàng đã là sở nghiên cứu viên, có thể chính mình kiếm tiền nuôi mình, hơn nữa còn là một tháng 2 vạn khối cái kia loại. Hoàng Lăng, ngươi đừng tưởng rằng chính mình rất lợi hại. Hoàng Lăng trừng mắt nhìn Tiểu Hồng liếc mắt một cái, Tiểu Hồng ngươi có gì đặc biệt hơn người? Tiểu Hồng thấy Hoàng Lăng lớn tiếng như vậy thuyết nói, nàng sợ nói to, Tiểu Tư Cầm vội vàng kêu bảo mẫu lại đây đem Tiểu Tư Cầm ôm đi. Hoàng Lăng, nơi này không là của ngươi ra, ngươi không cần rất làm càn. Ai nói không là của ta ra, lão sư ra chính là ta ra. Hoàng Lăng tức giận nói, không biết xấu hổ, lão sư ra sẽ là của. Góc chuyện audio.com, ngươi ra. Tiểu Hồng khinh thường địa nhìn Hoàng Lăng. Hoàng Lăng bị Tiểu Hồng vừa nói như vậy, nàng tức giận đến cũng chẳng quan tâm trước kia Trần Thiên Minh kể cố lời của nàng. Trịnh Tiểu Hồng, ngươi mới không cần mặt đâu, ta đã là lão sư người nhưng ngươi sao, ngươi còn không có cùng lão sư có quan hệ, cho nên đây là ta gia mà ngươi vẫn không thể nói là của ngươi gia, trừ phi ngươi là lão sư người. Hì hì, ta muốn hỏi một lần, ngươi là lão sư người sao? Hoàng Lăng biết Tiểu Hồng cùng Trần Thiên Minh còn không có cái loại này quan hệ, cho nên hắn cố ý chọc giận Tiểu Hồng. Tiểu Hồng dám khí nàng kia như muốn hung hăng địa chế ngạo Tiểu Hồng. Ngươi là lão sư người. Tiểu Hồng quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, điều này sao có thể đâu. Lão sư lúc ấy cùng chính mình đảm bảo trôi qua không thể trước cùng Hoàng Lăng có quan hệ, trừ phi là hắn trước cùng nàng có quan hệ. Hoàng Lăng, ngươi không nên nói bậy, ngươi cho là nói bậy là có thể gạt được ta sao? Ta không có nói quàng, ta sáng sớm tựu cùng lão sư có quan hệ, ngươi không tin có thể gọi điện thoại hỏi hắn, chúng ta cùng một chỗ đã lâu rồi. Hoàng Lăng phát hỏa, loại sự tình này sao có thể nói bậy a? Hơn nữa nàng vừa rồi nhìn Tiểu Hồng kia khinh miệt ánh mắt, lại khí không đánh một chỗ ra, nàng một đã sớm đem Trần Thiên Minh kế cấp vứt đến lên chín tầng mây. Tiểu Hồng nghe Hoàng Lăng nói như vậy đắc có bài bản hẳn hoi, nàng cũng bán tín bán nghi. Nàng ngựa trên cầm ra điện thoại di động của mình cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại, lão sư. Tiểu Hồng cảm xúc phi thường kích động, Tiểu Hồng ngươi làm sao vậy? Trần Thiên Minh cũng nghe ra Tiểu Hồng không thích hợp, ngươi có phải hay không đã cùng Hoàng Lăng cái kia? Nói tới đây Tiểu Hồng nước mắt chảy ra, ta, Trần Thiên Minh cảm giác có điểm không ổn. Tiểu Hồng ngươi hỏi cái này để làm gì? Cách chương.